Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 217. Góc truyện audio.com. A Cửu vô ý thức rút về tay, lại không nghĩ rằng hắn răng đi xuống một áp lực đạo vừa vặn cắn, sẽ không đau thế nhưng cũng chịu không đi mềm mại lưỡi vòng qua nàng đầu ngón tay, hắn híp liễm diễm con ngươi, cười nói, ngải lá cao ăn thật ngon, đính vào ngón tay thượng, đừng lãng phí. Nói xong, lại nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy. A Cửu lúc này mới nhìn ngón tay của mình, còn có hàm răng của hắn ấn, rất nhỏ. Hắn ngũ quan tinh mỹ, thậm chí còn răng đều chỉnh tề trắng nõn, hết sức xinh đẹp. Cư, còn muốn sao, nàng hỏi, phu nhân uy ta liền ăn. Lần này, hắn không có kêu mai nhị, tình hình trung hạ vô cùng thân thiết lúc, hắn đô hội mềm hô, mai nhị thanh âm mang theo làm nũng ý vị. Nếu là kêu phu nhân, tình hình chung, đều là hắn sinh khí, hoặc là hết sức nghiêm túc thời gian. Giả bất quá, lúc này, hắn hô phu nhân, thanh âm vẫn như cũ mềm, mang theo làm nũng vị đạo. A Cửu cầm lấy một ngải lá cao, có chút bất an đem lá cây xé rụng, sau đó tiếp tục uy hắn. Lần này, quân khanh vũ cũng không có há mồm liền ăn, mà là ánh mắt ngóng nhìn ngón tay của nàng. Phu nhân, tay ngươi, thật xinh đẹp. Hắn thở dài một hơi, hàm dưới đặt ở nàng bả vai, dọn ra một tay, nắm A Cửu lấy bánh ngọt tay. Chỉ bụng ái muội lướt qua tay nàng bối, sau đó buộc vòng quanh ngón tay của nàng. Đôi tay này, là hắn gặp qua đẹp nhất tay, không có một tia thì vết tinh mỹ như ngọc mảnh khảnh làm cho người ta thương hại. Nhưng mà đôi tay này rốt cuộc dính quá nhiều ít máu đâu. Này song xinh đẹp làm cho yêu thương tay, hắn lại tận mắt thấy đến, lòng bàn tay bay ra thanh chùy thủ kia, còn có nắm kia thanh trường kiếm, thủ đoạn cuốn sở văng lên máu tươi còn có, bay lượn sợi tóc chung, nàng quá yên tĩnh mà có vẻ lãnh khốc dung nhan. Ngực hơi tê dần, quân khanh vũ vô ý thức nhắm mắt lại. Cái loại này lạnh lùng quyết liệt thần thái, tựa hồ rất nhiều năm trước liền xem qua. Thậm chí, nhìn thấy nàng đem đừng thừa tướng thi thể thờ ơ đẩy xuống mã thời gian, hắn thậm chí có một loại chùy tâm đau đớn. Cái loại này đau đớn, làm cho hắn khủng hoảng. Có ít thứ, vẫn luôn theo bị người đắp lên thần bí cái khăn che mặt, hắn từng tìm cởi ra thế nhưng, đột nhiên có thiên, hắn thế nhưng sợ hãi biết kia cái khăn che mặt phía dưới chân tướng là cái gì. Có thể, là sợ hãi chân tướng quá tàn nhẫn, mà bây giờ thật đẹp hảo, hắn không muốn nghiền nát như nhau. Hắn làm sao thường không biết thiên hạ này, căn bản cũng không có một người tên là Mai Nhị người. Cái kia gọi Mai Tư Noãn nữ tử ở tiến đế đô trên đường, ngay trong dự đoán của hắn chết đuối, sau đó một người Mai Nhị sẽ làm quân cờ tiến vào trong cung. Cái kia nhiều năm trước hắn để hữu danh bồi dưỡng nữ tử, dùng nữ tử này đến rời đi trong cung thực hiện Mai Nhị. Sẽ là một viên yên tĩnh quân cờ. Nhưng mà, nữ tử này xuất hiện lúc quên nàng trách nhiệm, thậm chí tựa hồ quên thân phận, không nhớ rõ hữu danh, không nhớ rõ nhiệm vụ của nàng. Nàng rốt cuộc là ai? Hắn từng muốn cởi bỏ câu đố, nhưng hôm nay, hắn không muốn biết. Có phải hay không không thể ăn? A Cửu nhìn hắn nhắm mắt lại, tựa ở bả vai, mày hơi ngưng tụ lại, không khỏi hỏi. Cảm thấy, sợ một chút ăn xong rồi. Hắn cười cười, sau đó một chút lại cắn ăn. A Cửu nhìn thấy hắn ăn được bộ dáng, không khỏi mình cũng lấy tới một. Sau đó nhíu mày, ta biết ngươi không thích ăn ngọt, đường để lại ít, không ngờ căn bản không vị đạo. Bình thản vô vị, cũng may kia cung đình ngải phấn còn có hương vị. Góc truyện audio.com, rất ngọt, hắn híp mắt lưu luyến cắn ngón tay của nàng, phu nhân làm ta đều cảm thấy hảo. A Cửu cười cười, sau đó cảm thấy như vậy đứng cuối cùng là không tốt, vội đến. Ngươi hay là trước đem ta buông ra, ta cho ngươi thịnh một bát canh, vừa mới ra tới, lạnh không tốt uống. Quân khanh vũ mới lưu luyến không rời buông nàng ra, sau đó ngoan ngoãn tìm vị trí ngồi xuống, ánh mắt si mê nhìn A Cửu, cẩn thận đem canh thịnh bưng qua đây. Phổi bộ đau đớn kịch liệt, quân khanh vũ lặng yên quay đầu, che ngực cố nén chủ yếu ho xúc động, chờ A Cửu xoay người lúc vội xả ra vẻ tươi cười. Ta cũng chỉ sẽ làm này, người uống trước canh. Hắn song song kết quả, đang cầm bát nho nhỏ nhấp một miếng, nói. Uống ngon thật, này là lần đầu tiên cùng nàng làm canh, nói không hết ngon. Rất nhiều lần, hắn ảo tưởng quá, hy vọng nàng tài cán vì hắn làm một đạo cơm nước tượng bình thường nông ra người như nhau. Tới đế, lại là lần lượt thất vọng, hiện tại thế nhưng cảm thấy hoảng hốt không chân thực. Không nên sai, A Cửu cười cười, này lúc trước thế nhưng hao hết tâm tư học. Hiện tại trưởng cũng đánh xong, chúng ta hồi đế đô, làm cho ngươi một chút cái khác ăn ngon. Làm sao ngươi biết đánh xong? Hắn ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Đụng phải Bích công tử, hắn nói. Nga, hắn nắm bắt tay, không khỏi run lên, rũ xuống con ngươi, nhìn hương nồng canh, bên môi có một nụ cười khổ. Cảnh Nhất Bích theo chiến trường trở về căn bản là không đi ngang qua bên hồ. Xem ra, là chuyên môn đi tìm nàng. Phu nhân, uống xong canh, Quân Khanh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía A Cửu tự tiếu phi thiếu nói. Nếu có một ngày, có người ý đồ cướp đi ngươi chân ái nhất gì đó, vậy ngươi sẽ làm như thế nào? A Cửu xe ngẩn ra, sau đó đến. Đương nhiên là không làm cho đối phương cướp. Vậy như thế nào làm đâu? Này, muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ân, hắn buông bát, sau đó đứng dậy, đem A Cửu tay kéo ở. Phu nhân, chúng ta trở lại. Hắn nắm thật chặt tay nàng, sau đó kéo từng bước một đi ra ngoài, trong không khí còn có ẩn ẩn mùi máu tươi, mà rơi nhật tây trầm, đêm này đừng nguyên mạ thượng một tầng ánh sáng nhu hòa. Cách chương.